rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, có thể là phía trước khen thưởng chính mình quá nhiều. Nếu như bọn họ không phải là không muốn cứu Elana, mà là không có cách nào, kia vấn đề liền rất nghiêm trọng. Thật là chắc nhà kia vị rê bá tước làm. Cai dù sao là không quá tin. Thật nếu như bị kia vị rê bá tước mưu sát lời nói. Như vậy quang minh chính đại còn không khắc phục hậu quả chàng diện kia đương thật là có chút kỳ. Quái, liền lấy này lần quý tộc bình nghị hội thượng trác gia tộc cử động tới xem. Chính mình này vị danh nghĩa thượng đại bá. Ứng đương là thuộc về này loại lý tính thắng tại cảm tính. Tuân thủ nghiêm ngặt quý tộc quy chương chế độ lão phái quý tộc. Ngạo mạn lại không vô tri. Thủ củ nhưng lại đường hoàng ra tay. Đánh liền là một cái lấy thế đè người. Này loại dễ dàng lạc người miệng lưỡi mưu sát. Thế tất sẽ cấp trác gia tộc mang đến phiền phức rất lớn. Muốn biết mới phát quý tộc sắc phong mặc dù là các công quốc chấp hành. Nhưng là này nhất cử xử trí sở dĩ được đến áp dụng. Nhưng là đi qua Albert liên bang cho phép. Mới phát quý tộc là Ingoland quý tộc. Càng là Albert liên bang quý tộc. Nếu như dựa theo trò chơi bên trong phát triển. Lancaster đầu tiên là không một cái trung thành với kỵ sĩ chi đạo đỉnh tiêm thánh vực lĩnh chủ. Sau đó này dòng dõi lại bởi vì không biết tên nguyên nhân tử vong. Liền mang theo đồng dạng có thể thừa kế tước vị vị hôn thê đều chết tại này phiến thổ địa bên trên. Cơ bản thượng thì tương đương với là cả nhà diệt sạch. Người này là tại khiêu khích toàn thể liên bang quý tộc còn là xem không khởi liên bang quý tộc. Bình nghị hội, muốn biết một khi mở này cái khẩu tử. Hôm nay ngươi vì chính mình ích lợi có thể đối mới phát quý tộc thừa kế người đuổi tận giết tuyệt. Ngày mai ngươi liền có thể đối sát vách cùng ngươi có cạnh tranh quan hệ lĩnh chủ hạ tử thủ. Có phải hay không hậu thiên liền có thể thấy hơi tiền nổi máu tham. Tùy ý chặn giết chấn thủ mặt khác lãnh địa quý tộc lĩnh chủ nhóm. Ngày nay sang năm, có phải hay không liền muốn đối Albert liên bang Caesar chấp chính quan động thủ. Thật muốn dám như vậy làm. Thứ nhất cái dẫn đầu đối ngươi phát động công kích. Liền là ngươi lãnh địa xung quanh lĩnh chủ. Cái này hiển nhiên là dao động Albert liên bang trật tự căn cơ hành vi. Là không thể đụng chạm điểm mấu chốt. Hoặc giả nói liền tính ngươi muốn động thủ. Cũng không thể để người phát hiện chứng cứ đi. Nói lên tới cũng có chút kỳ quái. Nguyên kịch bản bên trong Elana cấp người chơi tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng. Dựa theo Lạm Tiểu Ngư nói, ứng đương là nàng chính mình hạ địa hạ thành sau này sử dụng thu hoạch đổi lấy tới. Newman nam tước liền này dạng xem nàng chính mình giày xéo chính mình. Không dành cho nhất điểm điểm duy trì. Này cũng không giống như kia cái yêu thương nữ nhi Newman thúc thúc có thể làm ra tới sự tình. Cho nên, lãnh địa bên trên vẫn tồn tại mặt khác chính mình không hiểu rõ che giấu uy hiếp. Hắn xem liếc mắt một cái mặt bên trên mang vui sướng tươi cười Elana. Trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Không quản sau lưng tại làm âm mưu quỷ kế người là ai. Cay hắn là thật yêu thích Elana tính cách. Tự nhiên không vui lòng này băng hoa hồng bàn nữ hài hương tiêu ngọc vẫn. Đi tới này cái thế giới. Cùng nguyên thân hòa làm một thể. Hắn liền thừa kế nguyên thân ký ức. Dùng mật quyển pháp sư học viện tử linh học phái nhập môn chỉ đạo sách cáo vong linh thư quan. Điểm tới nói, nhục ti tử vong mang đến tinh thần vĩnh sinh. Nhưng thân thể vì vật chứa, lại có thể ổn định cùng thu nạp rơi tưởng niệm thể cặn bã. Cho nên có nhục thân sinh linh, nhiều dục niệm mãnh liệt, tình cảm phong phú. Bởi vì thân thể bản thân liền cùng phức tạp tâm linh cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ. Khó bỏ khó phân. Mất đi nhục thân vong linh, thường thường cũng bởi vậy đánh mất khá nhiều dục niệm cùng tình cảm. Vong linh sinh vật cơ bản đều tự mang cưỡng chế tỉnh táo hiệu quả. Nhiều là bởi vì bọn họ đánh mất tình cảm biểu đạt năng lực, mà không cách nào hấp thu tưởng niệm thể cặn bã vong linh. Cũng đồng dạng bởi vì này cái lý do, thường thường tại khác một phương diện sẽ triển hiện ra kinh người dục vọng. Kia liền là đối huyết nhục khao khát cùng đối người sống căm thù. Bọn họ yêu cầu có thể thu nạp tưởng niệm thể cặn bã người sống huyết nhục. Đây cũng là vong linh nhóm bị xem như là vật sống chi địch nguyên do. Dùng trước kia tử linh học phái đại sư Sandro cách nói. Vong linh nhóm cùng này nói là căm thù vật sống. Còn không bằng nói là khao khát nhục thân cứu rỗi. Cho nên linh nhục hợp nhất tại tử linh học phái bên trong bản thân liền đại biểu một loại trạng thái đặc thù, theo thân thể đến linh hồn thống nhất, sẽ làm cho tử linh phe phái pháp thuật càng thêm ổn định. Đồng thời tiến một bước cường hóa tâm linh pháp thuật lực lượng. Cai mượn nhờ hệ thống giao diện lực lượng, thuận lợi hoàn thành này một bước. Đây cũng là vì cái gì cai vừa đến này cái thế giới. Đối xung quanh hết thảy như thế tập mãi thành thói quen nguyên nhân. Hắn là cai, cũng là Ninh Như Ngọc, nhưng cũng có thể nói. Hắn không là cai, càng không phải là Ninh Như Ngọc. Hắn chỉ là hắn chính mình, là một cái hoàn toàn mới. Theo nhục thân đến linh hồn đều đánh lên chính mình lạc ấn. Triệt để biến thành chính mình hình dạng cai de Hellas. Cho nên chỉ cần tuân theo chính mình tâm liền hảo. Một cái đối ngươi nói ra, giữ vững bạn lữ tôn nghiêm. Là kỵ sĩ rụt rè tóc đỏ nữ kỵ sĩ. Này ai không yêu? Lấy Elana chết vì dây dẫn nổ. Đưa tới liên bang mật thám điều tra. Cuối cùng dẫn đạo chắc gia tộc đi hướng hủy diệt. Nhấc lên Ingolan công quốc náo động tự trương. Yêu TM ai tới liền TM ai tới. Này nữ nhân ta bảo. Ai tới đều không dùng được. Ta nói. Tại xác định ý nghĩ trong lòng lúc sau. Cai không chút do dự hạ quyết tâm. Tới gần trạng vạng tối. Nhìn đổi lại lễ phục mà có chút sầu mi khổ kiểm Elana. Hắn đưa Elana lên xe ngựa sau. Quay người liền về tới thư phòng. Nhấc lên bút lông ngỗng. Nhúng lên mực nước sau. Hắn tại giấy bên trên viết xuống câu nói đầu tiên. Thân ái Lucius Parker tiên sinh. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tại viết xong tin sau. Cai duỗi lưng một cái. Lắc lắc vết mực chưa khô phong thư. Suy nghĩ một lát sau. Mị ma cái đuôi nhỏ ngả vào trước người. Cánh hoa nở rộ. Hoàng hậu hoa nhài hương khí ngưng kết tại phong thư phía trên. Tại đem phong thư gấp gọn lại cái thượng si sau. Giao cho lão oai. Làm hắn sai người mang đến vương đô. Liền coi là cấp chính mình hậu thủ hậu thủ. Lại lưu một cái hậu thủ đi. Không, mới giấu ba tầng, khó tránh khỏi có chút không an toàn. Nếu như thế, lại để cho người chơi kia một bên động một chút, tuyên bố cái đặc thù nhiệm vụ đi. Hiện thực thế giới, nào đó mạng ảo bình đài group chat bên trong, cẩu gia đế quốc group chat, không sơn nhất du, nghèo túng gia nhân nhóm. Không nghĩ đến ta có hướng một ngày vậy mà lại bởi vì bắt giữ một đám hươu sừng đỏ mà chơi cả một. Cái buổi tối. Này cái trò chơi thật sự có độc. Nasiria, tiểu du ngươi là xác nhận người chơi nhiệm vụ sao? Không sơn nhất du, là này dạng, nhiệm vụ độ khó còn rất cao. Hấp dẫn tới hươu sừng đỏ đảo không là cái gì khó khăn vấn đề. Rốt cuộc vị lãnh chúa kia tiểu ca cấp hảo đồ vật. Có sao nói vậy, thật sự không hổ là mị ma a. Người biết hắn ban đầu là như thế nào chế tác mê huyễn dược thủy sao? Xem đồ, cai đào tâm cái đuôi nhỏ rủ xuống trước người mở ra nhỏ xuống chất lỏng. JPG, này dã nam nhân là thật sáp a. Bất quá hắc hắc hắc, ta rất ưa thích này dạng NPC. Dừa nước đổi trà xanh, chỉ có ta còn tại rừng rậm bên trong một bên lạc đường sao? Đáng chết, phía trước chúng ta này thôn có người cùng ta nói. Tổ đội đi rừng cây bên trong vừa đánh quái thăng cấp sẽ có đại thu hoạch. Hiện tại người vào rừng rậm, tiến vào được ra không được. Ta muốn hay không muốn chết một cái xem a. Không sơn nhất du, có hay không có một loại khả năng. Ta là nói khả năng a. Trà trà ngươi có phải hay không bị lừa ha ha. Dừa nước đổi trà xanh. Không nên đi, ta cảm giác ta tại rừng rậm bên trong thu hoạch còn thật nhiều. Liền là này bên trong biên quá hoang vu. Hơn nữa con muỗi thật là có điểm nhiều. Đáng chết, này trò chơi tổng là tại không nên chú ý chi tiết địa phương quá phận chú ý chi tiết. Ta yêu tiểu y, các ngươi tại nói chút cái gì? Nghe lên tới còn giống như thật thú vị. Không sơn nhất du, ngoặc kép chấm hỏi, Nasiria, ngoặc kép chấm hỏi, dừa nước đổi trà xanh, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, cuối cùng quần bên trong một cái biệt danh gọi Nam Kha, quần hữu nói một câu. Nam Kha, tiểu y ngươi không hữu dụng tiểu du cấp chúng ta chỉnh tới nội trác mã sao? Ta yêu tiểu y, kia là cái gì đồ vật? Chờ ta lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép. Chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, hắn mới tại này ra tiếng. Ta yêu tiểu y, có thể là phía trước khen thưởng chính mình quá nhiều. Sau đó hướng hôn mê bất tỉnh, đem cái này sự tình cấp quên. Ta nói là này mấy ngày ăn bữa khuya, rượu uống nhiều, ăn đau bụng, không nên nghĩ nhiều. Nam Kha, không quan hệ, tiểu y, này bên trong đều là người một nhà. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu. Ta yêu tiểu y, ta hiện tại liền tiến vào trò chơi. Xem là cái gì trò chơi có thể đương đắc khởi các ngươi khen ngợi. Không dễ chơi, đề nghị các ngươi tối nay mời ta ăn lạt điều. PS, cầu cất giữ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, truy đọc, các loại cầu, rua, bản chương xong, hết chương.